Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn sống tầm tẩu, nàng làm gì vậy? Hoắc Tĩnh Nhã hô lớn, tiếng hô này cũng làm lão phu nhân kinh động, bất chấp cánh tay và chân bị thương mà từ trên giường bò dậy. Mau mau, đi theo, đã nhìn thấy gì vậy? Bên ngoài, không đợi Tạ Vũ Nhu chạy tới, quái nhân kia bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét như phát điên, rồi tay chân cùng dùng, bò dậy bò chạy. Chặn hắn lại, chặn hắn lại. Tạ Vũ Nhu hô, hai binh sĩ vốn đang bảo vệ Lý Ngọc Chi, vừa nghe thấy liền tiến lên chặn người. Ô hô, hô hô, quái nhân bị ngăn lại, ra sức gào thét đến rách cổ họng. Nhưng ngay lập tức hắn đau đớn lăn lộn trên đất, cả thân thể co rút lại thành một cục. Đừng làm thương hắn, đừng làm thương hắn. Tạ Vũ Nhu chạy tới, nhưng bị Lý Ngọc Chi giữ lại. Vũ Nhu, nàng làm gì vậy? Nguy hiểm. Đại tẩu, hắn có phải Tam Lang không? Có phải Tam Lang không? Sao có thể? Tam Lang sao có thể? Lý Ngọc Chi kinh ngạc nhìn Tạ Vũ Nhu. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng ta lại xuất hiện ảo giác rồi? Kẻ trên đất này sao có thể là Tam Lang cao lớn vạm vỡ kia? Một chút tương đồng cũng không có. Nàng ta làm sao lại liên tưởng đến Tam Lang? Nàng gần đây ngủ không ngon, có phải lại suy nghĩ lung tung rồi không? Không phải, Tạ Vũ Nhu đúng là suy nghĩ rất nhiều, nhưng động tác của người này vừa rồi cũng không phải do nàng có thể tưởng tượng ra. Tam Lang, là chàng ư? Nàng hướng về phía người đó hô. Tam phu nhân, nàng đừng lại gần, hắn ta hình như phát bệnh rồi. Lão phu nhân đã chạy tới, nghe thấy tiếng hô của Tạ Vũ Nhu, thân thể run lên. Tin tức nhi tử Hoắc gia có lẽ chưa chết, bởi vì không thể xác định 100%, nên Hoắc Trường An chỉ nói với một mình lão phu nhân. Đây là Tam Lang ư? Lão phu nhân trợn tròn mắt nhìn hồi lâu, cũng không thể liên hệ hắn với người từng ý khí phong phát trước kia. Hắn ta trông như một con quái vật, vừa gầy vừa gù, còn không bằng một tên ăn mày. Nếu hắn là Tam Lang, thì đã trải qua những gì mà trở nên không ra người không ra quỷ thế này? Trong lòng lão phu nhân bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi mãnh liệt, ngày càng khó kiểm soát. Đè hắn xuống, đè xuống, nàng ra lệnh cho binh sĩ, nhưng người này toàn thân đều là độc, đáng sợ lắm. Hai binh sĩ đành nhân lúc quái nhân đang úp sấp trên đất, đạp lên lưng hắn. Quái nhân hai tay bấu chặt đất, gào thét đau đớn, âm thanh chói tai khó chịu. Các cục u trên tay dường như trở nên đen hơn, có u đen đỏ chảy ra từ vết thương ở cánh tay. Lão phu nhân cũng không còn bận tâm, tiến lên quỳ xuống đất, một tay túm lấy chiếc quần rách nát của quái nhân, kéo mạnh xuống. Lý Ngọc Chi, Hoắc Tĩnh Nhã và Tạ Vũ Nhu lại tranh nhau xem. Tiếng gào thét của quái nhân khẽ ngừng lại, hắn quay đầu đưa tay với lấy quần. Lão phu nhân cẩn thận, binh sĩ nhanh mắt nhanh tay, kéo lão phu nhân ra, tránh để bà bị tay của quái nhân chạm vào. Không thấy gì cả, không thấy gì cả, mông của quái nhân cũng đen xì. Da thịt ban đầu không thể nhìn rõ một chút nào. Tam Lang, Hoắc Thu Dã, có phải chàng không? Có phải chàng không? Tạ Vũ Nhu không cam lòng, lại chạy đến trước mặt người đó. Lý Ngọc Chi vì quá đỗi kinh ngạc cũng không kịp kéo nàng lại. Nhưng quái nhân dường như đã mất ý thức, thân thể co giật như đang bị lạnh. Tay vẫn không quên bấu chặt lấy chiếc quần. Mau đi gọi Lộc Đại Phu. Lão phu nhân vội vàng ra lệnh, rồi lại sai người lấy một chiếc chăn, khiêng người vào trong sân Hoắc gia. Chờ làm xong những việc này, lão phu nhân thân mình mới bắt đầu run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, Vũ Nhu, sao nàng lại nghĩ hắn là Tam Lang? Nương không nhìn ra. Chỉ có vết bớt trên mông, giờ thì chẳng nhìn ra cái gì cả. Ta cũng không nhìn ra, Hoắc Tĩnh Nhã nói, ta cảm thấy một vài động tác của hắn giống Tam Lang. Trên núi khi hắn cứu ta, tư thế cầm gậy giống, ánh mắt giống, vừa rồi sờ bụng cũng giống. Tạ Vũ Nhu nói, thân thuộc nhất không gì bằng người đầu gối tay ấp. Lão phu nhân là mẹ lại khá thành thơi, mấy đứa con bên cạnh đều có mama và sư phụ dạy dỗ, một vài thói quen nhỏ nàng thật sự không biết. Lộc Thời Thâm không đến, chàng đã tìm thấy vài manh mối về thuốc giải, nên đã lên núi. Đến là Cổ Đại Phu. Cổ Đại Phu vừa nhìn người nằm trên đất, liền biết đây là một dược nhân. Loại người này hắn từng gặp rồi. Mười mấy năm trước, bên họ từng có một đại phu rất nổi tiếng, chính là lén lút mua những người hầu khỏe mạnh để thử thuốc. người hầu đổi hết lớp này đến lớp khác, sau này có những kẻ trốn thoát được, chính là bộ dạng quỷ quái này. Lúc đó, vài người hầu trốn thoát đã khiến bách tính kinh hãi bỏ chạy tán loạn, bị một vị tướng quân ngang qua bắt giữ, sau khi thẩm vấn mới biết rõ nguyên do. Vị đại phu kia bị giam vào ngục, nghe nói chưa đợi bị xử trảm đã chết. Cổ đại phu kinh ngạc, chẳng lẽ vị đại phu kia chưa chết, lại bắt đầu tàn nhẫn luyện thuốc rồi sao? Cổ đại phu, rốt cuộc hắn ta bị làm sao vậy? Lão phu nhân, các vị tuyệt đối đừng chạm vào người này, thân thể hắn chính là một viên thuốc độc khổng lồ. Á, không thể chữa khỏi cho hắn sao? Lão phu nhân không biết đấy thôi, hắn bị dùng làm dược nhân thử thuốc, trong cơ thể có thể có hàng trăm loại độc tố, giờ chưa chết, đều là vì độc tố trong cơ thể đã đạt đến một sự cân bằng, một khi dùng thuốc điều trị, cân bằng bị phá vỡ, sẽ đau đớn không muốn sống, sống không lâu dài. À, nhưng cho dù không phá vỡ cân bằng, lục phủ ngũ tạng đều bị độc ăn mòn, cũng sống không lâu. Vậy là không có cách nào chữa khỏi sao? Hai mắt lão phu nhân đờ đẫn, Tạ Vũ Nhu nhìn người đang cuộn tròn trên đất, không biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Cổ đại phu vẫn cách một lớp khăn mà bắt mạch, trong cơ thể huyết khí cuộn trào, xung đột hỗn loạn, các vị đã cho hắn dùng thuốc sao? Nước, đã uống nước, Tạ Vũ Nhu lúc này đã hối hận không thôi, chưa làm rõ đã cho hắn uống thần thủy, hắn rốt cuộc có phải tam lang không, có phải không? Nàng không thể nhịn được nữa, bất chấp sự ngăn cản mà giật lấy chiếc mặt nạ trên đầu người đó. Lại phát hiện căn bản không thể giật ra, chiếc mặt nạ như thể đã mọc dính liền với khuôn mặt. Sao lại như thế này? Nàng bất chấp dơ bẩn, gạt những lọn tóc rối xung quanh ra, phát hiện các cạnh của mặt nạ quả thực đã dính chặt vào da thịt. Không, không phải mọc dính liền, mà là bị nung chảy dính chặt vào nhau. Ai đã làm chuyện này? Kẻ nào độc ác đến vậy? Lão phu nhân dĩ nhiên cũng nhìn thấy, lúc này nàng thậm chí còn sợ hãi người này chính là Tam Lang. Nếu là Tam Lang, rốt cuộc đã trải qua những gì? Tạ Vũ Nhu hai tay lại sờ lên sau gáy của quái nhân. Tam Tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã sợ nàng dính độc, nhưng giờ phút này, ngay cả lão phu nhân, người quan tâm nhất đến sự an nguy của Tạ Vũ Nhu, cũng không ngăn cản, trong mắt mang theo sự phức tạp vừa sợ vừa mong chờ. Theo tiếng khóc nức nở đầy ai oán của Tạ Vũ Nhu gọi. Tam Lang, lão phu nhân lảo đảo ngã phịch xuống đất. Tam Lang, đây là Tam Lang, nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sờ xem, hồi nhỏ hắn không ngủ đầu tròn, xương chẩm lồi ra, một bên cao một bên thấp, hắn chính là Tam Lang. Chính là Tam Lang đó, sẽ không sai đâu, sẽ không sai đâu. Nàng đã sờ đầu hắn bao nhiêu lần, mỗi một nơi trên cơ thể hắn, nàng còn quen thuộc hơn chính hắn. Tam Lang, chàng còn sống, chàng đã nói chỉ cần còn sống, sẽ không bỏ lại ta, chàng quả nhiên không thất lời. Chàng đã tìm đến. Cách chương.